Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Tuyệt mệnh quả, kia lít nhà lít nhít bi văn, tại Tô Phi trong lòng khuấy động lên thật lâu khó mà bình phục gợn sóng. Nhất là câu kia, cái gọi là thần dụ, căn bản chính là một đạo chết dụ, tại Thánh Đinh đại lục phía trên. Ai cũng có một cái thành thần mộng, thế nhưng là, thần giới thật sẽ hoan nghênh, tại Thánh Đinh đại lục phía trên sinh ra mới đại thần A. Thượng cổ 9 đại thần long, cùng ngàn tuyệt tao ngộ, tựa hồ cũng tại biểu thị một sự kiện, thần giới, căn bản không chào đón mới đại thần sinh ra. Chủ nhân, xin chú ý thời gian, máy bay nhỏ đột nhiên nhắc nhở một câu. Tục ngữ nói, thời gian không đợi người, bây giờ không phải là nghĩ những điều kia thời điểm. Minh bạch, Tô Phi cũng không chậm trễ, xem hết trên bia mộ nội dung, hái được ngàn tuyệt lá, chính là một trường đẩy ra. Liền, chỉ nghe, bành, một tiếng, chính là tùy tiện bổ ra mộ bia, là mộ bia bị đánh thành hai đoạn, tập trung nhìn vào, kia mộ bia bên trong. Quả nhiên là giấu giếm huyền cơ, bên trong có cái hộp gấm, trong hộp gấm là một bộ thượng cổ bí tịch, tên là Dị Cánh Cửa Bảo Điển. Khi hắn đạt được một khắc này, chỉ nghe oanh một tiếng, cả tòa ngàn vách núi treo leo đột nhiên đổ sụp, Tô Phi thân thể đột nhiên chìm xuống. Chủ nhân, xin chú ý, lập tức liền muốn đi vào thứ tư tát. Máy bay nhỏ nhắc nhở, hô hô, hàn phong, thấu xương hàn phong cơ hồ muốn xuyên thủng toàn bộ thân thể. Không đợi Tô Phi làm ra phản ứng, hoàn cảnh bốn phía lại một lần phát sinh biến ảo. Đây là nơi nào? Làm sao đen như vậy a? Mộc giản đâu? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Là mộc tử hề thanh âm, có thể nghe thấy, mộc giản nói, mộc chân đâu? Mộc tử hề lại hỏi, ta tại, song song tỷ đâu, ta cũng tại, Tô Phi đâu, mọi người nín hơi ngưng thần đợi tốt một lát, cũng không thấy Tô Phi đáp lại, Tô Phi thế nào, Tô Phi, Tô Phi, Tô Phi, ngươi ở chỗ nào, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha, bọn hắn chỗ địa phương, một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng bọn hắn lờ mờ có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn lại không cách nào cảm nhận được Tô Phi tồn tại. Tất cả mọi người không có náo minh bạch. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Tô Phi tại ngàn trên vách núi treo leo xảy ra chuyện? Mọi người đừng hoảng hốt. Lại chờ đã xem, Mộc Giản thân là đội trưởng, tận khả năng bảo trì thong dong chi tư. Cùng một thời gian, Tô Phi xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng trúc. Trong rừng trúc, có một vệt chói chang nghiêng chiếu vào. Từ xa nhìn lại, phương hướng tây bắc trăm hoa đua nở chân núi ở giữa. Có một tòa tạo hình độc đáo trúc lâu. Thấy xa kia trúc lâu, Tô Phi trong mắt bay qua một vòng quen thuộc. Dạ tuyết tầng, theo ngoại hình trên xem. Kia hoàn toàn chính xác cực kỳ giống Cửu Đỉnh Sơn trong trang Dạ Tuyết Tầng. Nhưng khác biệt chính là, trúc lâu phía ngoài đất đai bằng phẳng phía trên, cũng không có cắm nhiều như vậy binh khí. Hô, Tô Phi hít một hơi thật sâu, thi triển không ẩn quỷ bộ, như là từng đạo bạch sắc quang ảnh, mấy cái lắc mình, cực tốc tới gần trúc lâu, cộc cộc cộc. Đứng tại trúc lâu bên ngoài, rón rén gõ cánh cửa. Vào đi, ta chờ ngươi đã lâu. Bên trong truyền đến một nữ tử như nước như bài hát thanh âm. Thanh âm này hẳn là thật sự là Dạ Tuyết. Tô Phi sửng sốt một cái, két một tiếng đẩy cửa đi vào. Bên trong quả nhiên ngồi một vị nữ tử áo xanh, nhưng nàng đưa lưng về phía cánh cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.